Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên, khoe khoang bản thân chiếm hết sự chú ý của mẹ, khiến Trang hoàn toàn bị mẹ lạnh nhạt. Hà Lạc Đình đột nhiên cảm thấy tối nay con gái mình hình như đặc biệt bám lấy Đỗ Đình Lan. Bé ngã bệnh, anh cũng không nên so đo nhiều như vậy mới phải. Nhưng làm sao lại cảm thấy con gái của anh càng lúc càng sống một sao hỏa phúc khác. Anh cẩn thận quan sát con gái, mà con gái đạo hạnh còn chưa cao, cho nên rất nhanh anh đã bắt được. Trong mắt bé chợt lóe lên ý hả hê. Cách vợ, anh im lặng nhíu mày hỏi con gái. Phản ứng của con gái chỉ là nhíu cái mũi nhỏ nhắn, sau đó nằm úp vào trong ngực Đỗ Linh Lan, uốn à uốn éo làm nũng, miệng thì la hét. Tiểu bảo bối thích mẹ nhất, thích mẹ nhất. Mẹ cũng thích tiểu bảo bối nhất. Không hề nhận ra trận đấu nho nhỏ giữa con gái và chồng, Đỗ Linh Lan thân mật trên gương mặt trắng nõn non mềm của con gái thở một cái. Không nhịn được, cũng không muốn nhịn, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ ngay trước mặt con gái nặng nề hôn vợ, lưỡi còn vào trong giỏ xét cuốn lên lưỡi cô, hôn mật ngọt trong miệng cô. Hà Lạc Đình, Đỗ Linh Lan phải dùng sức của 9 trong 10 hổ mới có thể để xoáy ra. Tiểu bảo bối còn thức, tại sao anh... Hà Lạc Đình nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía gương mặt tròn trịa của con gái. Bé thấy mẹ thân ái, không hôn mình, mà bị cha hôn đến mức thở hổn hển. Bé bị đả kích rồi, chảy môi, mắt rưng rưng nhìn cha mẹ. Bộ dạng con gái uất ức và đang thương. Thế vậy Đỗ Linh Lan một hồi đau lòng, vội vàng lấy tên đầu sỏ gây chuyện ra, ôm con gái vào trong ngực tỉ mỉ nhẹ nhàng dụ dỗ. Dỗ một hồi, con gái mặc dù có chút thỏa mãn nhưng vẫn uất ức, cho nên ngẩng đầu lên, dùng một gương mặt nghiêm túc nói với Đỗ Linh Lan. Mẹ, tiểu bảo bối muốn em trai em gái. Con gái đột nhiên đưa ra yêu cầu làm cho Đỗ Linh Lan ngẩn ra. Con chưa nghĩ tới chuyện này, người đàn ông bên cạnh đã trả lời thay cô. Có thể, như tiểu bảo bối phải học cách ngủ một mình, như vậy mới có thể có em trai em gái. Tốt, tiểu bảo bối muốn có em trai em gái. Vì để có được em trai em gái chơi đùa của mình, bé dũng cảm ôm chiếc gối nhỏ của mình rời khỏi phòng của cha mẹ, đi tới căn phòng của Thanh Mai Trúc Mã. Hết cách rồi, bé vẫn sợ phải ngủ một mình. Chưa kịp giữ con gái lại, đành trơ mắt nhìn cơ thể nho nhỏ bị che kín phía sau cánh cửa. Đỗ Đình Làn tức tối quay mặt sang nhìn người đàn ông vốn không có liên quan đến chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhìn anh chằm chằm có chút không vui chất vấn. Hà Lạc Đình nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì mà cúi đầu, khẽ hôn môi cô. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào cuốn lấy lưỡi của cô, xuống đôi môi, hai bàn tay còn lại bắt đầu kéo quần áo đang che trên người cô xuống. Trong nháy mắt biến cô thành trần truồng. Anh cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng anh đúng là không muốn để cho cô thân mật với con gái. Cho nên để thoát khỏi việc con gái hàng đêm ngồi chung với bọn họ, anh quyết định dùng tốc độ nhanh nhất, làm cho cô mang thai, sinh đứa bé thứ hai, sau đó để cho hai đứa bé ngồi chung với nhau. Đỗ Linh Lan không thể xảy rửa, chỉ có thể để anh tùy ý lật qua lật lại, lần lượt bày ra các tư thế mê người, bị ăn triệt để. Sau khi con gái ra đời, anh lại càng tệ hại hơn. Cô hộ cả ngày, ngay cả ôm cũng không cho cô ôm con gái, làm hại con gái luôn phải dùng một bộ dạng đáng thương, với đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Im lặng, tố cáo tội danh không thương bé của mẹ. Đỗ Linh Lan khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể nói với con gái. Nếu như mẹ thân mật với con một chút, mẹ sợ cha con sẽ không ném con ra khỏi nhà, nhưng lại đè mẹ ở trên giường mà hung hăng hành hạ. Mẹ vì lúc nào cũng có thể nhìn thấy con, không thể làm gì khác là quyết tâm tàn nhẫn không ôm con. Bác đắc sĩ, làm sao cô đoán được người chồng luôn có một gương mặt lạnh lùng của mình, lại là một sâm phu, sống như Long Môn Nhị Thiếu Gia. Khi đối mặt với Long Môn Nhị Thiếu Phu Nhân, hai người phụ nữ bác đắc sĩ nhìn nhau, không kìm lòng được than nhẹ một tiếng. Nhưng mà, cho dù Hàn Lạc Đình ghen, nhưng anh vẫn rất yêu hai đứa bé. Chẳng qua người anh thích nhất lại là Đỗ Linh Lan. Như vậy mới khiến cho Đỗ Linh Lan không so đo chuyện anh ăn sấm chuộng của con gái nữa. Cố mắt anh thành tâm cam đoan, anh làm cho cô mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Những ký ức đau thương khổ sở kia dần dần biến mất, thay vào đó là một đoạn ký ức vui vẻ, là hạnh phúc. Nhìn người đàn ông mình yêu, cô nở nụ cười nhàn nhạt đổi lấy một tiếng gọi của anh, đủ để làm cho cô tan chảy, biến thành một nụ hôn nóng bỏng. Khi Đỗ Linh Lan bị Hàn Lạc Đình đè xuống giường, đầu của cô một mảnh trống rỗng. Cô chỉ dìu anh đã say rượu về thôi, tại sao cô lại bị anh đè xuống giường không thể cử động được, còn khiến cho cô toàn thân rung động. Anh tùy ý đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô chống đỡ trước ngực của anh, lắc đầu qua lại, muốn né tránh nụ hôn của anh. Cô biết anh nhất định là hiểu lầm người phụ nữ giữa anh là Long Hồ, nếu không anh sẽ không hôn cô nhiệt tình như thế, thậm chí sẽ không chạm vào cô. Cô muốn chạy trốn, nhưng một âm thanh từ đáy lòng chuyển đến, làm cho cô không trốn thoát. Cô không muốn trốn. Chứ lần này cô sẽ không có cơ hội khác được ôm anh sao? Cô biết rõ ngay cả lòng mình cũng không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net